Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, chương 2693, Đinh Mạnh Thái Sư Đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai người chạm mặt, tương đối nhiệt tình, ở thành Lôi Hưởng bên trong, rất nhiều tu sĩ, đều ở đây xem chừng, mà Dịch Tiểu Phi, Hổ Hãn. Còn có Lạc Y, chính là trong đó ba người. Hỏa Cô lão đệ, nếu tù binh đã đưa đến, vậy bắt đầu đi, những thứ này gió chi tù binh của đế quốc tu sĩ. Phải chết, Lôi Minh giọng âm trầm vô cùng, mặc dù bị bắt làm tù binh, có thể những tu sĩ này cũng không sẽ là bọn họ làm việc. Bị bắt làm tù binh dưới, chủ yếu là những người này đã không có biện pháp tự sát tự bảo. Hơn nữa còn lòng hướng phong đế quốc, không giết, để cho người tổng cảm thấy không an lòng. Ở thành Lôi Hưởng, có rất nhiều dưỡng thương tu sĩ, trước ngay tại phong giao vực giao chiến, bị phong đế quốc tu sĩ gây thương tích, cũng có một ít tu sĩ huyết mạch chí thân bị giết. Bây giờ có thể dùng những tù binh này mệnh, tới thật tốt phát tiết một phen. Bây giờ những tù binh này giá trị, vậy chỉ còn lại cái này một chút. Thành Lôi Hưởng bên trong là ba đại đế quốc có chút dâng hiến tu sĩ, những tù binh kia thuộc về các ngươi. 1 triệu tù binh bên trong, bỏ mặc các ngươi làm sao đối đãi, nhưng chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ở trên tay các ngươi tù binh đều phải chết. Hỏa Cô cất cao giọng nói, đây cũng là quy định, mà ở thành Lôi Hưởng bên trong, vang lên từng trận tiếng đáp lại, tù binh nhẫn không gian, còn có hết thảy có thần vật cũng không có, phải nói vẫn có thể bị bọn họ chiếm cứ, chính là thần cách, ở tiêu diệt sau đó, thần cách vẫn có thể là mình sử dụng, dĩ nhiên một ít tu luyện đặc biệt tu sĩ khác, có thể tinh luyện phong đế quốc tu sĩ máu tươi, là mình sử dụng, lập tức bắt đầu chia phối đứng lên. Hàng loạt tu sĩ trên không trung đi vậy một chiếc thần thuyền. Lấy những cái kia xuất chiến, có nhất định công lao tu sĩ ưu tiên lựa chọn, còn như thành Lôi Hưởng những tu sĩ khác, liền xem có hay không loại này cơ hội. Dịch Tiểu Phi vẫn nhìn, ngược lại là bên cạnh Lạc Y, có chút không kiềm chế được, có chút cáu phẫn, chỉ là mặc dù nàng là thần đế, nhưng muốn ở 2 vị trí tôn thần đế trên tay, cứu đi nhiều như vậy tu sĩ, hiển nhiên là không thể nào làm được. Tiểu Y, 4 đại đế quốc giao chiến, đây cũng là tàn khốc địa phương. Người thất bại, không có nơi lựa chọn. Cứu người, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, không đáng giá được. Dẫu sao và những tu sĩ này, Dịch Tiểu Phi không quen không biết. Oanh, mà lúc này ở thần thuyền bên trong, một hồi kinh khủng đế khí bộc phát ra, một khắc sau, ở bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết. To gan, vốn đang cùng Lôi Minh trò chuyện với nhau Hỏa Cô, hét lớn một tiếng, ở thần thuyền bên trong, xông lên bay lên. Muốn biến dạng không gian chạy trốn vậy một đạo thân ảnh. Trực tiếp bị cái này quát một tiếng dưới. Miệng phun máu tươi. Từ không trung muốn ngã xuống. Đây là một cái cho người. Rất văn khí người phụ nữ. Cảnh giới tu vi ở thần đế trung kỳ dáng vẻ. Bây giờ nàng sắc mặt tái nhợt. Mái tóc dài bay lượn. Giờ phút này trên tay phải. Nắm một con màu máu bút. Không ngừng họa động. Mỗi một khoản vẽ ra, thân thể đều run rẩy. Ở diện tiền bồn tọa, ngươi còn muốn tự bảo, giết ta Hỏa Đế quốc tu sĩ sao? Ở huyết sắc kia thần văn, còn chưa hình thành thời điểm, hết thảy cũng tan vỡ. Mà đây chỉ là lửa kia bán, một chỉ điểm ra một đạo tiểu hỏa miêu. Cô gái thân thể, trực tiếp bị ngọn lửa kia còn dư lại lực lượng, trói buộc ở. Thống hổ gầm thét, chỉ là hết thảy các thứ này, cũng không làm nên chuyện gì, lại còn có như vậy thủ đoạn, thật vẫn coi thường ngươi người phụ nữ này, bất quá, ngươi con bé này, không hổ là Đinh Mạnh Đồ à. Hỏa cô cười lên, giết ta, muốn kéo lên bên này. Hỏa đại quốc, còn có lôi đế quốc một số tu sĩ. Lấy mạng đổi mạng, đáng tiếc, dù mộng vẫn là kém một bước. Lão sư dành cho nàng nhiệm vụ, nàng thất bại, không cách nào thoát đi, cũng không cách nào tự bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kyuat-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,